Bất hủ kiếm thần, chương 699, 699, ta đến thân thủ dạy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Phong mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ đại tu sĩ, nhưng hôm nay niên kỳ bất quá trăm, tốc độ tu luyện cũng thuộc về đỉnh tiêm. Nếu không có đuổi ở nơi này yêu nghiệt luôn ra, thái cổ huyết mạch ào ào thức tỉnh hoàng kim đại thế, Lâm Thanh Phong tuyệt đối được cho một cái thiên tài. Dịch Kiếm Tông có thể kiên trì đến bây giờ, chủ yếu đều là dựa Lâm Thanh Phong ở phía trước chống. Bằng vào thất cấp thiên địa pháp tướng, Lâm Thanh Phong một người liền kéo lại đối phương ba vị nguyên anh đại tu sĩ. Lâm Thanh Phong dù sao không là chiến thần, rất đến bây giờ cũng đạt tới cực hạn. Tuy rằng đứng đĩnh trực, nhưng trong thân thể lại truyền tới hàng loạt suy yếu. Nghe được bối bản đạo nhân uy hiếp, Lâm Thanh Phong tim trong dĩ nhiên dâng lên một hồi cảm giác vô lực. Nhưng mà Lâm Thanh Phong biết, nếu lúc này đây hắn tránh không được ngã xuống, tựu phải tận lực đem Dịch Kiếm Tông đèn nhang bảo tồn xuống tới. Vì dưới đồng lứa tu sĩ tranh thủ càng nhiều hơn cơ hội, Lâm Thanh Phong nhìn về phía bối bản đạo nhân bên cạnh hai vị nguyên anh đại tu sĩ, trầm giọng nói: "Thôi Triệu, Triệu Long, ta Lâm Thanh Phong cùng hai vị làm không nhận thức, tự hỏi Dịch Kiếm Tông cùng hai vị cũng không ân oán. Các ngươi vì sao bang trợ cái này bối bản lão tặc? Hắn đã đáp ứng ngươi chỗ tốt gì? Ta chưa hẳn không thể cấp ngươi." Triệu Long thần sắc khẽ động, liếc mắt một cái bên cạnh hai người, nhưng không nói chuyện. Thôi Triệu lắc đầu than thở: "Lâm Thanh Phong, nhiều lời vô ích, đến lúc này, chúng ta không có đường sống vẹn toàn." Bối bản đạo nhân cười lạnh nói: "Chết đã đến nơi, ngươi còn muốn loạn ta trận doanh? Chúng ta đều là sống mấy trăm tuổi tu sĩ, tâm trí kiên định, há là ngươi một câu nói liền có thể dao động?" Dừng một chút, bối bản đạo nhân nhìn chằm chằm Lâm Thanh Phong sau lưng Dịch Kiếm Tông tu sĩ, khẽ mỉm cười nói: "Trong các ngươi nếu là có người lúc này rời khỏi còn kịp, ít nhất có thể giống như bọn họ bảo trụ một mạng." Tiếng nói vừa dứt, bối bản đạo nhân chỉ hướng cách đó không xa một tòa núi nhỏ đầu, phía trên đứng mấy trăm tên mặc Dịch Kiếm Tông phục sức tu sĩ. Nghe được câu này, bọn người trên mặt đỏ bừng, quay đầu chỗ khác không dám nhìn tới Lâm Thanh Phong bọn người. "Phi, kẻ phản bội!" Trương Đại Long nhìn đám người kia, thổ một cái. Cái này mấy trăm tên tu sĩ đều là nhìn thấy Dịch Kiếm Tông tai vạ đến nơi, lâm trận bỏ chạy người. Chỉ bất quá tại bối bản đạo nhân uy hiếp dưới, tạm thời không dám rời đi nơi đây. Một người trong đó đứng ra, hừ nhẹ nói: "Trương sư huynh, người không vì mình, trời chu đất diệt, tu đạo không dễ. Người tu sĩ nào biết rõ hẳn phải chết, còn muốn liều mạng chống lại, đó là ngu muội." Diệp Uyển Nhi lắc đầu, thấp giọng nói: "Các ngươi thật coi là đám này hung tàn tu sĩ chu diệt chúng ta, các ngươi liền có mạng sống sót? Bối bản lão tặc nếu thật muốn thả ngươi một con đường sống, hà tất chờ tới bây giờ còn không cho các ngươi rời đi?" Diệp Uyển Nhi những lời này mà nói, đám kia phản bội Dịch Kiếm Tông tu sĩ liền rối loạn đầu trận tuyến, trong mắt lóe lên một cái vẻ sợ hãi. Bối bản đạo nhân thầm nghĩ trong lòng: "Tiểu nha đầu này thấy ngược lại minh bạch, bất quá trên cái thế giới này, người biết dù sao thiếu, hơn nữa đều sống không lâu." Nhưng vào lúc này, Lâm Thanh Phong đột nhiên nói ra: "Bối bản, tiếp tục đánh tiếp, lấy năng lực của ta, trước khi chết chưa hẳn không thể thả tại ba người các ngươi ở giữa kéo một cái đệm lưng. Ngươi bỏ qua cho thân ta sau những tu sĩ này, ta có thể buông tha chống lại." "Sư phụ, Huyền Nhi không có đi." "Đúng vậy, chúng ta nếu lựa chọn Dịch Kiếm Tông, sẽ gặp dùng tánh mạng cùng tiên huyết đi thủ hộ hắn." Trương Đại Long cũng lớn tiếng nói: "Chúng ta không đi, cùng lắm thì vừa chết, không có gì không dậy nổi." Sau lưng Dịch Kiếm Tông tu sĩ mỗi người lòng đầy căm phẫn. Không muốn một mình rời đi. Chân chính dao động người. Từ lúc đầu liền đứng ngay ngắn đội. Nhìn thấy một màn này. Lâm Thanh Phong trong lòng thầm than một tiếng. Lẽ nào Dịch Kiếm Tông thật muốn tại trong tay của ta hủy diệt. Ha ha, ngươi không có lựa chọn khác. Bối Bàn đạo nhân lạnh lùng cười. Lạnh giọng nói. Nếu đến phân thượng này, ta cũng không ngại nói thẳng. Lúc này đây huyết tẩy Dịch Kiếm Tông. Ta mưu đồ đã lâu. Chỉ có hai cái mục đích. Một cái là thù riêng. Hai vì Dịch Kiếm Thuật. Thù riêng, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Bối Bàn đạo nhân ngửa đầu cười to. Híp hai mắt, âm xót xa nói. Lâm Thanh Phong, ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Năm đó ta Đan Hà phái Tống Minh tới đây địa lịch lãm. Không ngờ bị ngươi Dịch Kiếm Tông Lâm Dịch cùng Thạch Sa âm thầm tính toán. May mắn thoát được một mạng. Sau lại lại bị Lâm Dịch chém giết. Đây là một cái. Lâm Thanh Phong cười gật đầu nói. Giết được tốt. Người như thế. Ta Lâm Thanh Phong gặp phải. Cũng sẽ không nương tay. Lúc đầu Thạch Sa tại ta Đan Hà phái trong hóa ma đào tẩu. Người cũng biết ta Đan Hà phái tổn thất bao nhiêu người. Đã chết sắp tới 10 cái kim đan tu sĩ tổng số 100 tên trúc cơ tu sĩ. Đều không có thể chém giết cái này ma. Đây là hai. Lâm Thanh Phong nghe được Thạch Sa hóa ma 4 chữ. Trước mắt bỗng nhiên buồn bã. Hắn chỉ có 3 cái đệ tử. Lại hầu như đều không lọt tốt kết quả. Lâm Dịch thủ vững bản tâm. Liên tục làm ra vài món khiếp sợ hồng hoang đại sự. Liền hắn cái này đương sư phó đều ma thôi kiêu ngạo. Nhưng sau lại sinh tử không biết. Diệp Uyển Nhi hôm nay cũng là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng trong 3 người để cho Lâm Thanh Phong đau lòng. Nhưng thật ra là Thạch Sa rơi vào ma đạo. Tiểu Thạch đầu hắn. Ai? Trách ta. Trách ta năm đó không có thể chiếu cố tốt hắn. Kỳ thực. Tiểu Thạch đầu hắn bản tính không xấu. Lâm Thanh Phong vẻ mặt hoảng hốt. Nỉ non một câu. Tại Lâm Thanh Phong những lời này vang lên song song. Cách đó không xa trong hư không hiện lên một tia vô cùng không tầm thường ba động. Trong hư không yên lặng nửa ngày sau. Một cái thanh âm khàn khàn chậm chậm vang lên. Sư phụ, không trách ngươi. Nếu là cho nữa ta một lần cơ hội. Ta còn gặp bái tại ngươi môn hạ. Thanh âm ở trên hư không trong quanh quẩn. Không có truyền tới hồng hoang đại lục trên. Hư không loạn lưu phất qua. Thổi lên người này trên trán tóc dài. Lộ ra một cái lạnh lùng khuôn mặt. Lạnh lùng vô tình trong tròng mắt. Dĩ nhiên mơ hồ nổi lên một chút lệ quang. Cánh tay trái ống tay áo trống rỗng bay lên. Trúc phong trên. Bối Bàn đạo nhân tiếp tục nói. Năm đó Tinh Minh đánh một trận. Ta Đan Hà phái tông chủ cũng chết Vu Lâm Dịch tay trong. Nếu không có ta mạng lớn. Cũng bị cái kia Tử Vi lão cẩu xóa sạch. Còn đây là thứ ba. Ba cái huyết hải thâm cừu điệp chung vào một chỗ. Đều cùng ngươi Dịch Kiếm Tông Lâm Dịch. Thạch Sa có quan hệ. 5 năm trước. Lâm Dịch chiến lực ngập trời. Danh tiếng như mặt trời ban trưa. Tam gia lễ vật khiếp sợ thiên hạ. Lúc đó ta tuy rằng khôi phục nguyên khí. Nhưng đối với trên hắn vẫn không có nửa điểm nắm chặt. Bối Bàn đạo nhân cười hắc hắc nói. 5 năm trôi qua. Không có Lâm Dịch mảy may tin tức. Liền Công Tôn Cổ Nguyệt cùng Vũ Tình đính hôn. Người này cũng không có xuất hiện. Ta dám cắt định. Lâm Dịch từ lâu ngã xuống. Nếu không có cố kỵ Lâm Dịch. Người Dịch Kiếm Tông từ trên xuống dưới hơn 1000 tên tu sĩ. 5 năm trước đã bị ta tàn sát hết. Bên cạnh Nguyên Anh đại tu sĩ Thôi Triệu khẽ nhíu mày. Trong lòng không khỏi dâng lên một hồi phiền táo cảm giác. Có chút bất an, không khỏi thúc giục, Bối Bàn, hà tất cùng hắn lời vô ích. Sớm đi giết xong việc, nghe nói lời ấy, Bối Bàn đạo nhân ánh mắt chuyển lạnh, gật đầu nói. Lâm Thanh Phong, giết ngươi cũng chớ trách ta. Muốn trách thì trách ngươi hai cái đệ tử giỏi. Lâm Dịch cùng Thạch Sa. Dịch Kiếm Tông sau ngày hôm nay, tựu theo Hồng Hoang Đại Lục xóa tên. Chờ ta bối bản học được dịch kiếm thuật lúc, gặp đem bực này nghịch thiên kiếm thuật truyền thừa tiếp. Của ngươi dưới có biết, cũng có thể an tâm. Ha ha ha ha, bối bản đạo nhân tiếng cười chưa hết. Trúc Phong bên ngoài đột nhiên vang lên một cái thanh âm lạnh như băng. Ngươi muốn học dịch kiếm thuật, ta đến dạy ngươi, cách chương.